Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Sa Mạc Hành Trình, chương 177, cùng Ghana Đại Thẩm gặp mặt qua về sau, Úc Vãn Vãn bọn người đã hẹn ngày thứ hai thượng tuyến thời gian về sau. Liền riêng phần mình hạ tuyến nghỉ ngơi, ngày thứ hai thượng tuyến trước đó, Úc Vãn Vãn còn tận lực nhìn một chút diễn đàn. Nhìn xem có cái gì tin tức liên quan tới bọn họ. Nàng mới không tin Nam Cung Lưu Ngọc sẽ không hề làm gì. Nhưng là vượt quá nàng dự kiến chính là, diễn đàn bên trên là hoàn toàn như trước đây những vật kia. Thế mà cái gì quan tại trong tay bọn họ có tàng bảo đồ. Hoặc là bọn hắn tại cái thôn này tin tức đều không có. Trạm thu tàng bản chẳng lẽ Nam Cung Lưu Ngọc còn biến thiện lương Úc Vãn Vãn biểu thị không tin. Nhưng là sự thật chính là như vậy, Úc Vãn Vãn nháy nháy mắt, bất quá Nam Cung Lưu Ngọc không hề làm gì tự nhiên là tốt nhất. Cũng miễn đến bọn hắn còn muốn phân ra tinh lực tới. Bất quá đừng nhìn lần này tìm mấy trăm người, làm cho rất khí thế thật lớn. Nhưng là trên thực tế, Úc Vãn Vãn bọn hắn cũng không có cái gì lực lượng. Đối với lớn như vậy sa mạc mà nói, đừng nói chỉ là mấy trăm người. Chính là lại đến mấy trăm, nên tìm không thấy hãy tìm không đến. Ta cảm thấy, khẳng định là có cái gì khiếu môn, không có khả năng cứ như vậy để chúng ta chẳng có mục đích mù tìm ni tại trước khi lên đường. Úc Vãn Vãn nâng cầm lên hỏi Trích Thủ Trích Tinh Thần. Đúng thế, Trích Thủ Trích Tinh Thần sờ lên Úc Vãn Vãn tóc. Cười nói, kỳ thật tìm ốc đảo con đường, chính là tìm nguồn nước con đường. Chúng ta hẳn là đi theo thực vật phương hướng đi, Trích Thủ Trích Tinh Thần đưa tay chỉ sa mạc. Biên giới những cái kia cỏ lác, hưởng thụ lấy Úc Vãn Vãn sùng bài ánh mắt, lần này cùng lần trước tiến vào cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói lần trước vẫn là nhập gia tùy tục, cưỡi lạc đà, nhưng là lần này bởi vì bọn hắn địa phương muốn đi. Chỉ sợ lạc đà là không thể dẫn bọn hắn đi. Cho nên bọn hắn liền dứt khoát dùng tọa kỵ của mình. Nhưng là rất nhanh, Úc Vãn Vãn bọn hắn liền phát hiện dùng mình tọa kỵ khuyết điểm. Chính là bọn hắn tiêu hao năng lượng quá lớn, tiến vào sa mạc ngắn ngủi một canh giờ. Úc Vãn Vãn đã cho tọa hạ báo đút 3 lần nước. Đây cũng chính là nàng vành đai nước nhiều lắm, không phải vô luận như thế nào cũng không có như thế lãng phí. Úc Vãn Vãn vuốt một cái mồ hôi trên đầu, bọn hắn vì để tránh cho mặt trời bắn thẳng đến dẫn đến bị cảm nắng. Mỗi người trên đầu đều bao phủ khăn lụa, còn cần nước làm ướt, nhưng là tại dưới ánh nắng chói chang rất nhanh liền bị hơi cho khô. Chúng ta không thể như thế chẳng có mục đích đi xuống, lần này nói chuyện chính là Bạch Mân Côi. Hắn chỉ bên người trung niên nhân. Đây là chúng ta trong bang hội một vị nghiên cứu địa lý địa chất chuyên gia. Hắn nói, cái này sa mạc tích cực kỳ to lớn. Dựa theo suy đoán của hắn, muốn đi vào khu trung tâm chỉ ít cần thẳng tắp tiến lên 5 ngày trở lên. Nhưng là, e là cho dù chúng ta mang trang bị lại toàn, cũng không kiên trì được 5 ngày, Trích Thủ Trích Tinh Thần nhìn về phía nam nhân kia. Nam nhân đẩy mắt kính của mình. Ta là một cái giáo sư đại học, tự nhận là đối với phương diện này coi như có nghiên cứu, như vậy đề nghị của ngươi là, Hắc Sơn. Đại vương hỏi, ta chỉ là đưa ra loại ý nghĩ này mà thôi, còn đề nghị, tha thứ ta đối với nơi này còn không tính hiểu rõ, nam nhân ngược lại là không có phát biểu cái. Gì mạnh như thác đổ cách nhìn, nhưng nhìn đi lên đối hành động của bọn họ cũng không có ôm rất lớn hy vọng. Tối thế giới chắc chắn sẽ không có làm không được nhiệm vụ. Chẳng qua là chúng ta còn chưa phát hiện quy luật cùng phương pháp mà thôi, Trích Thủ Trích Tinh. Thần chắc chắn nói, thuận tay sờ lên Úc Vãn Vãn đỉnh đầu. Lập tức trang làm chẳng có chuyện gì dáng vẻ rút về mình bị bỏng đến tay. Úc Vãn Vãn lườm hắn một cái. Sau đó bắt qua tay của hắn, cho hắn thổi mấy hơi thở. Trích Thủ Trích Tinh Thần ánh mắt nhu hòa nhìn xem Úc Vãn Vãn. Bọn hắn bên trên buổi trưa chỉ đi rồi chừng 2 giờ. Đến buổi sáng lúc 11 giờ, nhất định phải tìm cái bóng chỗ nghỉ ngơi. Toàn bộ sa mạc nhiệt độ cao dọa người, bọn hắn dàn xếp ở một cái gò núi cái bóng mát, chống đỡ lên lều vải, bất quá cũng không có bốc cháy lên đống lửa. So với ăn chút gì đồ ăn nóng cái gì, tất cả mọi người biểu thị càng muốn ăn hơn kem ly kem kem tươi chuối Tiêu Thuyền Úc vãn vãn còn cố ý tìm một chỗ có thể tiếp xúc đến mặt trời phiến đá, dùng nước trôi sạch sẽ phía trên cát bụi. Sau đó hiếu kỳ từ trong ba lô móc ra một cái phần viêm điểu trứng chim, đập mở, bày tại phiến đá bên trên, kê đản trong nháy mắt ngưng kết. Phá Phong không biết từ chỗ nào xông ra, dùng chùy thủ tay mắt lanh lẹ cắt đứt một khối, bỏ vào trong miệng, còn nhẹ gật đầu, biểu thị mùi vị không tệ. Úc vãn vãn, ta còn không có thả gia vị đâu, Tô Tĩnh không bảo bối ngươi phải tin tưởng. Dạng này nguyên chất nguyên vị mới là tốt nhất, tựa như các ngươi vẽ tranh đồng dạng, cũng không thể một mực huyễn kỹ đi. Tình cảm cũng là rất trọng yếu đúng hay không, Úc vãn vãn như có điều suy nghĩ, giống như có đạo. Lý Tiểu Tỷ Tỷ thật sự là người đẹp âm thanh điềm chủ nghệ tốt. Nếu không phải ngươi đã có bạn trai à, nói cái gì ta đều muốn truy ngươi đi, Phá Phong cười hì hì chen tại Úc vãn vãn bên người. Sau đó liền bị Trích Thủ Trích Tinh Thần mang theo cổ áo vứt xuống một bên. Ghét bỏ nói, có biết hay không cái gì gọi là vợ của bạn không thể lừa gạt lại đùa giỡn bạn gái của ta cẩn thận. Ta đánh ngươi, Phá Phong liếc mắt, chỉnh một chút ba ngày, một đoàn người không thu hoạch được gì. Bởi vì lo lắng phương hướng của bọn hắn không đúng, bọn hắn còn cố ý chia làm 10 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội 15 người tả hữu. Cùng một chỗ tiến lên, nhưng là vẫn không có bất luận cái gì tin tức tốt truyền đến. Úc vãn vãn cũng bị dám đen một vòng, cũng may mắn đây là trong trò chơi, nếu là đổi được trong hiện thực, kia nàng không phải phát điên không thể. Trích Thủ Trích Tinh Thần cùng Hắc Sơn Đại Vương bốn người bọn họ vẫn là ở một đội ngũ bên trong. Trong đội ngũ những người khác những ngày này cũng đều thân quen. Màn đêm vừa mới giáng lâm. Một đoàn người ngồi ở còn ấm áp hạt cát bên trên. Đỡ lấy đống lửa, nói chuyện nướng thịt, đương nhiên, không phải Úc vãn vãn động thủ, mà là đổi một cái sẽ thịt nướng người chơi động thủ. Chúng ta nhất định là không để ý đến cái gì, Hắc Sơn Đại Vương thở dài. Ta cảm giác, nếu như vậy tìm xuống dưới, như vậy rất có thể liền muốn một mực làm sao đi tiếp thôi. Ta không biết mọi người còn có thể kiên trì mấy ngày. Ngày hôm nay liền đã có mười mấy người xin phép nghỉ không tới, nếu như không có bất kỳ người nào phát hiện, như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Chính là xem nhẹ đồ vật cũng không trong sa mạc. Trích Thủ Trích Tinh Thần tỉnh táo phân tích nói. Cho nên, ngươi còn nhớ rõ Ghana Đại Thẩm đã từng nói sao, cái gì, những đại thương đó người biết đã từng tới rất nhiều. Muốn đào quáng cái gì, nhưng lại bị nơi này quái vật cho đuổi đi, Trích Thủ Trích Tinh Thần cũng là hai ngày này mới nhớ. Tới, như vậy, chúng ta nhiều ngày như vậy đều không có đụng phải sinh vật gì. Quái vật là từ đâu tới đâu? Hết chương.